Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Shiny Scorupi. Houndoom xông vào trong phòng, chân còn chưa đứng vững liền lui đi ra. Kên từ cổng xem xét, quả thực là kinh hỉ vạn phần, mặc dù cả phòng hiện tại đã là một mảnh hỗn độn. Chứa nọc độc vật chứa đã bị phá hư, nọc độc tán loạn trên mặt đất, gạch đã toàn bộ bị ăn mòn, nọc độc rót vào nền tảng. Cái này một căn phòng xem ra cần gia cố, nhưng mà hết thảy này khẳng định là kiệt tác của nó. Nguyên lai viên kia huyết hồng sắc Scorupi trứng đã không thấy. Xuất hiện tại kênh trong mắt là một cái huyết hồng sắc Scorupi. Đây là sách giáo khoa bên trong ghi lại dị sắc Pokemon, tục xưng Shiny Pokemon. Dạng này Pokemon đều là bởi vì hoàn cảnh đột biến mà sinh ra biến dị. Mà dạng này một cái huyết hồng sắc Scorupi quả thực là quá hiếm có. Không nói đến có thể chống cự Coughing Toxic, chỉ là có thể phá hư dạng này vật chứa lực lượng như vậy cũng không phải là bình thường Scorupi có thể so với được. Lúc trước 10 cái Scorupi gặp Toxic xâm nhập cũng là phí sức khí lực phá hư vật chứa. Bất quá như thế đặc thù tài liệu hiển nhiên không tại lực lượng của bọn nó phạm vi bên trong. Cuối cùng thành công, Gen đã kìm nén không được nội tâm kích động. Scorupi, người đói bụng lắm đi, mau ra đây ăn cái gì a? Nói xong Gen liền đem chuẩn bị xong Pokemon đồ ăn đặt ở cổng. Hiện tại Toxic giải đầy cả phòng, liền ngay cả Houndoom cũng không dám tới gần chớ nói chi là mình. Chỉ có đem Scorupi trước dẫn ra. Scorupi hiển nhiên là vừa mới ra đời, đối rất nhiều chuyện vật đều rất lạ lẫm. Nhanh chóng lao đến, từng ngụm nhai nuốt lấy Pokemon đồ ăn. Kên một đường dùng Pokemon đồ ăn dẫn dụ đem Scorupi dẫn dụ đến hoạt động sân bãi bên trên. Tốt, ăn cũng ăn no rồi. Thử một chút ngươi kỹ năng a. Kên nói ra. Nhưng là rất hiển nhiên Scorupi cũng không có Arcane để vào mắt. Thậm chí nói tại ý thức của nó bên trong còn không có Pokemon huấn luyện ra cùng Pokemon quan hệ. Trong đó cái này khái niệm, mà Arcane hiện tại cũng còn không có chính thức thu phục nó. Arcane lắc đầu, mặc kệ nói về sau Scorupi làm sao phản nghịch, tối thiểu nhất mình muốn trước thu phục nó. Cái này mới là cơ bản nhất. Houndoom, đem con này Scorupi thu phục, thử một chút năng lực của nó lại nói. Flamethrower, nhỏ một chút, Scorupi dù sao vừa mới ra đời, thực lực có hạn, kênh mục đích chủ yếu là thử một chút nó có thể sử xuất nào kỹ năng. Mấu chốt là nhìn xem đa giao giao phối thành công không thành công. Houndoom lấm ta lấm tấm hỏa hoa phun ra đi, cũng không có trực tiếp công kích Scorupi. Bất quá Scorupi bốn phía đều cháy rồi. Scorupi thân ở đống lửa, nơi nào còn có ăn cơm tâm tình, lập tức tại nguyên chỗ đảo quanh, không biết như thế nào cho phải. Lúc này nó thấy được Houndoom, trong miệng đang có ngọn lửa phun ra, lập tức hiểu gây chuyện kẻ cầm đầu. Scorupi dạo rực, trong miệng từng dãy màu tím poison barb phun ra đi. Dù sao còn không có đi qua huấn luyện, quy lực còn không phải rất mạnh, nhưng là cái này kinh đạo cũng là đầy đủ cương mãnh. Không hổ là tay không phá hư vật chứa tiểu gia hỏa. Houndoom nhảy lùi lại mấy bước, rất nhẹ nhàng tránh đi Scorupi poison barb. Những này poison barb cắm trên mặt đất, lập tức liền đem chung quanh cỏ dại độc chết. Mặt đất cũng bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, rất mạnh độc tính đâu. Gen cũng lấy ra Coughing, đến quan sát trận chiến đấu này. Đối với độc tính chi liệt, Coughing là tốt nhất so sánh tiêu chuẩn. Poison Barb hoàn toàn không có đánh trúng Houndoom. Scorupi rất không cam tâm, chung quy vẫn là xuất thân con nghé không sợ cọp. Scorupi vọt thẳng ra đống lửa, cái đuôi bên trên móc ngược dựng thẳng lên hướng phía trước. móc ngược bên trên đã có huyết hồng sắc đặc thù nọc độc nhỏ giọt xuống. Thẳng đối hao đôm, voi dần tiêu tuyệt chiêu, đây là Scorupi cùng Scolipid giao phối để lại truyền kỹ năng. Hiện tại liền đã bị kích phát ra tới, con này Scorupi tiềm lực không thể đo lường, bị bò cạp Poison Tail ngủ đông đến cũng không phải đùa giỡn. Hao Đôm tại không có đạt được kên chỉ lệnh trước cũng chỉ có tả hữu tránh né. Bất quá Scorupi công kích rất hăng say, cái đuôi ngủ đông ra tần suất càng lúc càng nhanh. Bất quá tại Hao Đôm xem ra đây vẫn chỉ là con nít danh công kích. Không nghĩ tới chính là Scorupi cái đuôi vung đến mệt mỏi về sau, song kìm vung vẩy, lại một lần nữa hướng phía Hao Đôm đâm tới. Gen lắc đầu, đây là di truyền Bidro kỹ năng Tuinido, nhưng là kỹ năng này đối với Scorupi tới nói không khỏi gân gà. Cái này cái kìm là dùng đến kẹp, không phải dùng để đâm. Về sau sử xuất trừng mắt đập xuống những này kỹ năng đều là Scorupi cơ bản kỹ năng. Cũng không có cái gì lạ thường. Hiện tại Scorupi sẽ sử dụng cùng Scolipid di truyền đạt được Poison Tail kỹ năng. Cùng Bidro di truyền Tuinido. Chí ít đã giao bồi dưỡng là thành công. Kết thúc chiến đấu à. Hiện tại kênh đối con này Scorupi đã có đại thể hiểu rõ. Hao Đôm một chiêu chính tông Flamethrower phun ra đi, trong nháy mắt đem Scorupi bao phủ. Tiếp theo toàn thân cháy đen, Gen ném ra Pokeball, thuận lợi đã thu phục được Scorupi. Có mới đồng bạn, lúc này Gen ném ra tất cả Pokeball, tất cả Pokemon đều đi ra. Gen đang chuẩn bị ném ra Scorupi Pokeball hướng bọn chúng giới thiệu. Đi tâu, ma mấu xoay. Gâu lớp, Hao Đôm đột nhiên rất dáng vẻ khẩn trương. Gen rất là kinh ngạc. Không tốt, nhanh tránh xa một chút. Mặt đất đang rung động. Nhất định là vừa vặn Hao Đôm Flamethrower xâm nhập cái kia trong cái khe đi. Cái kia trong cái khe nối thẳng giếng mỏ nhất định còn có lưu lại ga. Đi xa một chút, cái này giếng mỏ lại phải nổ tung. Dưới mặt đất đã đang run rẩy. Gen ga tại cái bóng bên trong đối kên nói ra. Kên nghe xong cũng là cảm giác thật to không ổn. Ngàn phòng vạn phòng, hôm nay vậy mà bởi vì Scorupi sự tình kích động quên nơi này không thể sử dụng hỏa diễm loại hình kỹ năng sự tình. Đi tâu biến thân Rapidas. Kên biết tình huống nơi nào còn dám chậm trễ chút nào. Tính mệnh quan trọng a. Truyền đạt chỉ lệnh về sau, đi tàu cấp tốc biến thân trở thành Rapidas. Gen trở mình lên ngựa, thuận tay thu hồi tất cả Pokemon, hướng phía bồi dưỡng phòng bên ngoài chạy mà đi. Gen xa xa nhìn xem hoạt động sân bãi cùng lúc đầu giếng mỏ. Mình vừa mới vì thế bỏ ra hơn 70 vạn, cũng không thể cứ như vậy trôi theo dòng nước. Nếu như lần nữa bạo tạc, liên minh chính thức chắc chắn sẽ không lại để trong này người ở. Đến lúc đó lấy liên minh giá cả thu về dạng này một cái bồi dưỡng phòng, mình lại làm mất đi bồi dưỡng Pokemon địa phương. Tóm lại đây nhất định là cái mua bán lỗ vốn. Liên minh thu mua giá cả cũng mặc kệ ngươi là bao nhiêu tiền mua. Đến lúc đó trực tiếp lấy người bảo vệ mình sinh an toàn vì cơ hiệu để cho mình rời ra ngoài. Dù sao phụ cấp giá cả cũng là bọn hắn làm quan định đoạt. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng ngập trời tiếng vang, trên mặt đất thoát ra một cái đường kính hơn 2 mét đại hỏa trụ, bầu trời dâng lên một đóa mây hình nấm, xem ra chính mình ngày mai muốn lên đầu đề, lại một lần bạo tạc, cái này giếng mỏ liên minh khẳng định là muốn triệt để phong rơi mất, phương viên bên trong khẳng định cũng sẽ trở thành cấm khu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.